Ảnh hậu giá đáo gạch dưới nữ phụ tái sinh. Chương 7, Lăng Tiểu Nhi. Góc truyện audio.com. Đình Lam là người nhanh nhạy. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt liền có thể hiểu hết ý đồ của cô. Sau đó cũng nhanh chóng mang số bằng chứng kia giải quyết nốt những chuyện còn lại. Khâu Hân Di rời phòng nghỉ liền trực tiếp đi tới hội trường họp báo. Khôi phục dáng vẻ hoàn mỹ chuyên nghiệp. Sau đó tiến vào hội trường. Sau khi hoàn thành khâu chào hỏi, các nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh tư liệu. Ánh đèn flash không ngừng vang lên. Các phóng viên bật mic, hướng Khâu Hân Di bắt đầu phỏng vấn. Không biết Khâu tiểu thư có thể giải thích một chút về những công bố của công ty về chuyện lần này cho tất cả mọi người biết hay không? Phóng viên Giáp đưa ra câu hỏi cho cô, giọng điệu sắc sảo trực tiếp đánh vào trọng tâm của vấn đề. Ý tứ rất rõ ràng nghi ngờ những điều mà công ty chủ quản của Khâu Hân Di từng công bố. Khâu Hân Di giữ nguyên dáng vẻ tao nhã, vén mái tóc qua mang tai. Dùng trí nhớ của thân chủ cũ vừa vặn đáp lại lời của phóng viên kia. Cá nhân tôi và công ty đã điều tra vụ việc của ngày hôm đó và phát hiện ra một vài vấn đề. Sau khi chúng tôi đã phối hợp cơ quan chức năng xử lý và trong thời gian sớm nhất sẽ đưa ra lời giải thích cho mọi người. Mấy người phóng viên kia nghe câu trả lời của cô liền lập tức xôn xao. Nói như vậy chẳng phải đang ngầm khẳng định chuyện này chắc chắn đã có cách giải quyết rồi hay sao? Có vẻ chuyện này thực sự không đơn giản như họ nghĩ đi. Những phóng viên kia vẫn chưa có ý định bỏ qua cho cô. Tiếp tục đưa ra câu hỏi cho cô. Vậy cô cảm thấy như thế nào về vụ việc lần này? Cô có muốn chia sẻ gì với các fan hâm mộ đã đồng hành với cô trong suốt thời gian qua không? Dù chỉ vừa xuyên qua một thời gian ngắn, nhưng đối với ký ức của thân chủ cũ thì cũng không quá xa lạ với những cuộc phỏng vấn như vậy. Hay có thể nói chuyện này đã sớm được tu luyện trở thành bản năng? Khâu Hân Di có thể dùng cái bản năng vốn có mà ứng phó với đám phóng viên kia. Trước tiên thì tôi cảm thấy rất biết ơn với những fan hâm mộ đã luôn đồng hành với tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tôi muốn cảm ơn và xin lỗi tất cả các bạn vì tất cả. Sau này tôi sẽ cố gắng phát triển bản thân. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trên con đường sự nghiệp sắp tới. Sau khi vừa dứt lời, Khâu Hân Di sau đó cúi thấp đầu song song với mặt sàn. Hướng về phía phóng viên và các fan hâm mộ giống như động tác xin lỗi. Sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục giữ nét chuyên nghiệp để chờ những phóng viên ở phía dưới đưa ra câu hỏi. Những phóng viên kia nhớ ra điều gì? Tiếp tục đặt câu hỏi. Chuyện dịch ảnh đế công khai trên Weibo của anh ấy có thật hay không? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Khâu Hân Di với biết không thể tránh được câu hỏi liên quan đến dịch hy. Gương mặt không có gì đổi sắc tiếp tục trả lời. Chuyện này giống như công ty chủ quản của tôi đã công bố. Hoàn toàn là sự thật, còn mới quan hệ của tôi và dịch ảnh đế chỉ là tiền bối và hậu bối thân thiết. Mong mọi người không đẩy chuyện này đi quá xa. Trên mạng có tin đồn chuyện lần này do phía công ty bày ra để tạo scandal. Cô nghĩ sao về vấn đề này? Đám phóng viên vẫn tiếp tục hỏi dồn dập, thậm chí còn đem lời đồn trên mạng kia gán lên người cô. Mày đẹp hơi nhíu, đôi môi nâng lên giống như muốn trả lời nhưng lại thấy gương mặt của Đình Lam ở một bên đã bắt đầu đen lại. Khâu Hân Di chỉ có thể níu áo của Đình Lam, đưa ra một ánh mắt khó xử. Đình Lam thấy ánh mắt kia, bèn nhanh chóng cất giọng, đem những câu hỏi của đám phóng viên kia ném ra sau đầu. Mọi lời đồn trên mạng đều chỉ là lời đồn vô căn cứ. Công ty sẽ có biện pháp xử lý hành chính với những người tung lời đồn. Đám phóng bên dưới thấy phản ứng của Đình Lam, cũng không dám tiếp tục dồn ép Khâu Hân Di, chỉ hỏi một vài câu hỏi đơn giản rồi rút lui. Đình Lam nhìn một chút rồi tiếp tục nói với đám người ở bên dưới. Cảm ơn quý phóng viên và các bạn fan hâm mộ đã tới tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Buổi phỏng vấn của Khâu Hân Di xin phép được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi trong thời gian sớm nhất. Tạm biệt, Khâu Hân Di nói lời tạm biệt với phóng viên. sau đó lui về hậu trường. Đám người Dịch Hy và Du Chính vẫn ở bên trong phòng chờ. Cô vừa bước vào đã vây tới chỗ cô, không ngừng đặt câu hỏi. Sao rồi, đám phóng viên kia có làm khó em không? Dịch Hy chờ cô ngồi yên vị trên ghế, sau đó mới hỏi cô. Khâu Hân Di xoa xoa mi tâm, chậm chậm trả lời câu hỏi của Dịch Hy. Họ chỉ hỏi vài câu hỏi thôi. Khâu Hân Di hơi nâng mắt nhìn về màn hình ở phía sau của Du Chính. Sau đó nói với anh, không phải có tivi sao? Tôi tưởng các anh phải theo dõi rồi chứ. Cậu ta thấy nét mặt cô không tốt, cứ đinh ninh người ta muốn làm khó cô, còn đòi giúp cô ra mặt. Nếu không nhờ tôi kéo lại thì cậu ấy đã đi ra ngoài đó rồi. Du Chính kéo Dịch Hy ra xa cô, môi bạc hơi cong lên hình bán nguyệt, đáp lời. Dịch Hy thấy Du Chính nhắc đến chuyện ban nãy của mình. Nháy mắt gương mắt đã phủ tầng đỏ hồng, vừa nhìn thấy ánh mắt Khâu Hân Di liền quay mặt đi chỗ khác. Cuối cùng chỉ để lại cho Khâu Hân Di một phần vành tai đã sớm đỏ ứng. Khâu Hân Di nhìn thấy bộ dạng kia của Dịch Hy, ban đầu chính là ngạc nhiên. Trước nay Dịch Hy luôn tỏ ra cao ngạo vậy mà cũng có lúc bày ra bộ dạng này. Môi anh đào hơi cong lên, ánh mắt hướng về phía Dịch Hy cất giọng trêu đùa. Dịch ảnh đế cũng có bộ dạng này hay sao? Bây giờ tôi mới được diện kiến. Thật mở mang tầm mắt. Dịch Hy thẹn quá hóa giận, đi tới gần bóp hai má của Khâu Hân Di, trừng mắt nói với cô, sao em dám trêu tôi, ngứa đòn rồi hay sao, có tin tôi sẽ phạt em hay không? Đương nhiên phần đằng sau Dịch Hy chỉ dám để trong lòng. Khâu Hân Di bị hành động của Dịch Hy làm cho bất ngờ. Trong lòng đột nhiên có cảm giác má mình sẽ bị Dịch Hy kéo hỏng mất. Chỉ có thể ủ ớ lên tiếng nói với anh. Dịch đáng ghét, buông má tôi ra, má tôi bị anh kéo hỏng rồi. Dịch Hy hai tay đặt trên má Khâu Hân Di, lại nhìn thấy môi có mấp máy lên tiếng nói. Chỉ có thể nhìn vào môi cô, trong lòng nảy sinh cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Du Chính thấy một màn kia, khó chịu ngăn giữa hai người. Dịch Hy hơi xấu hổ rút tay về, những đáy mắt vẫn đặt ở đôi môi anh đào đỏ hồng kia của cô. Bây giờ tôi có việc. Không thể lưu lại quá lâu. Sau này rảnh sẽ mời cô đi ăn. Đông Kiêu vẫn ngồi trong phòng. Chỉnh lại tây phục rời khỏi ghế. Như có như không lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người. À được, khi nào có dịp sẽ gặp. Tạm biệt, Khâu Hân Di nhìn Đông Kiêu. Nhanh chóng nâng khóe mắt. Rời khỏi ghế, tiện anh ta ra cửa. Sau đó cũng nhanh chóng thu xếp hết đồ đạc. Rồi cùng Du Chính và Dịch Hy quay trở lại bệnh viện. Khâu Hân Di phải nằm viện thêm gần 3 tuần mới có thể xuất viện. Hàng ngày vẫn đều đặn phải cùng lúc đối đầu với hai nam chủ. Thi thoảng Đông Kiêu cũng ghé qua ăn nhờ ở đậu trong phòng làm việc của cô với lý do. Bác Khâu nhờ, hắn để mắt tới cô. Tuy quan hệ của cô cùng ba nam chủ đã hòa hoãn phần nào nhưng trong lòng vẫn còn phòng bị. Nếu như ngày nào họ trở mặt thì đầu nhỏ của cô cũng khó lòng bảo toàn. Còn cái xi căng đan của cô sau ngày họp báo liền được tẩy trắng thành công. Tin tức người bị hại chính là anti-fan của cô khiến cho mạng xã hội như có trận nổ lớn. Mọi người đều nhận ra cái anti-fan cuồng kia của cô. Sau đó từ chỉ trích cô lại thành chỉ trích người kia. Khâu Hân Di cũng không tiện lên tiếng. Chỉ biết nói với mọi người không cần chửi bới y, vì đối với việc mà cô phải chịu đựng thì việc mất đi nữa phần mạng sống của mình cũng quá nặng nề với y rồi. Có một điều thay đổi nữa trong cuộc sống của Khâu Hân Di chính là Lăng Tiểu Nhi. Nữ chính bàn tay vàng trong truyền thuyết cuối cùng đã xuất hiện. Mọi việc xảy ra vào tuần thứ hai kể từ ngày họp báo của cô. Vừa lúc sáng sớm, Khâu Hân Di đã bị tiếng ồn ào ở ngoài cổ làm cho thức giấc. Sau khi đã làm mấy cái việc của buổi sáng, Khâu Hân Di liền bị nữ nhân bạch y trong phòng bệnh làm cho giật mình thiếu chút nữa ngã nhào. Lăng Tiểu Nhi đúng với miêu tả trong nguyên tác, dáng vẻ yếu đuối xinh đẹp, giống như cành hoa lê trong mưa, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ sắc sảo của Khâu Hân Di. Lăng Tiểu Nhi thấy cô, nhanh chóng bày ra bộ dạng giả dối, ôm lấy cô, nước mắt nhanh chóng chảy dài. Nhìn cô từ trên xuống dưới yếu ớt lên tiếng. Giọng nói mềm mại như cánh bướm. Rất chọc người thương hại. A Di, cậu khỏe chứ, cậu làm mình lo lắng quá. Khâu Hân Di nghe lời Lăng Tiểu Nhi nói. Trong lòng có mấy phần mỉa mai. Lăng Tiểu Nhi mở miệng đều là lo lắng cho cô. Vậy mà hơn 3 tuần cô nhập viện vẫn không thấy cô ta xuất hiện. Đây mà là bạn tốt sao? Khâu Hân Di đẩy Lăng Tiểu Nhi ra, đi về phía giường bệnh nhân ngồi xuống. Sau đó mới nói với Lăng Tiểu Nhi ở một bên. Cậu ngồi đi, gần đây có phải rất bận không? Tại sao lâu như vậy mới tới thăm mình? Lăng Tiểu Nhi nghe thấy cô nhắc tới công việc. Đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia độc ác, sau đó cũng nhanh chóng mất đi. Khâu Hân Di chỉ có thể nhìn thấy nửa phần ánh mắt kia. Trong lòng giống như không tin vào mắt mình, chính cô cũng không biết do cô nhìn nhầm hay thực sự nữ chính đã bắt đầu lo rõ cái tâm địa kia. Gần đây mình có một vài chuyện quan trọng, không có thời gian, cậu sẽ không giận mình chứ? Lăng Tiểu Nhi nhìn ánh mắt của cô thầm đánh giá. Nhìn ánh mắt của Khâu Hân Di không giống như biết chuyện cô ta là người sắp xếp chuyện tai nạn. Nếu như vậy thì rốt cuộc là ai đã gửi những hình chụp kia tới chung cư của cô ta? Chấm, sao mình có thể giận cậu chứ? Những cũng sắp đến giờ mình khám bệnh, không tiện nói chuyện với cậu. Khâu Hân Di tìm đại một lý do, muốn đuổi khóe cô ta. Dù sao thì cô cũng chưa muốn chết sớm. Cứ tránh nữ chính xa ra một chút là cách bảo toàn tốt nhất. Lăng Tiểu Nhi có chút không vui, nhưng cũng tươi cười cầm lấy túi sách. Tạm biệt Khâu Hân Di. Trước khi đi còn giáp mặt Du Chính còn cố ý nán lại một chút. Rồi tung ra dáng vẻ mềm yếu, nở một nụ cười tiêu chuẩn nói lời xin chào. Du Chính lạnh nhạt gật đầu một cái, đi thẳng một mạch tới chỗ Khâu Hân Di. Từ đầu đến cuối không để nữ chính đang xinh đẹp đứng ở cửa phòng. Lăng Tiểu Nhi bị bơ đẹp, xấu hổ cúi đầu, sau đó rời đi thẳng không kịp quay đầu lại nhìn cô lấy một lần. Du Chính cũng giúp cô kiểm tra lại vết thương, sau đó kê thuốc rồi rời khỏi phòng, để một mình Khâu Hân Di ở phòng bệnh với suy nghĩ về việc ban sáng. Nếu như theo cô nhớ, trong nguyên tắc nói Du Chính đối Lăng Tiểu Nhi vừa gặp đã yêu. Chỉ vì một ánh mắt mà say đắm nửa đời người. Vậy mà vừa nãy, Du Chính lại lướt qua như người dưng. Thậm chí đến nửa ánh mắt cũng không ban cho Lăng Tiểu Di. Lần này cô có thể nhận định chắc chắn hiệu ứng hồ điệp đã đi quá xa so với nguyên tắc. Vậy thì việc thay đổi vận mệnh của cô đã không phải điều gì quá xa vời. Một vài lời nói nhỏ. Miên đang suy nghĩ nên tập trung vào nam chính nào trước. Mọi người có thể cho Miên xin ý kiến không ạ? 1. Dịch Hy. 2. Du Chính. 3. Đông Kiêu. 4. Hôn phu của Khâu Hân Di. Một nam chính mới, mọi người bỏ chút thời gian vote giúp Miên ạ. Miên cảm ơn mọi người. Lapvia. Cách chương.